Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, tức đến nổ phổi. Ngươi, là đại viên mãn thượng vị thần sao? Câu này hỏi dò, không đơn thuần là Khắc Lai môn đình trong lòng nan giải nghi hoặc. Chính là ở phía xa, đang hướng bên này bay tới cái khác, bảy vị đại viên mãn thượng vị thần. Đáy lòng cũng đầy là kinh hãi, không hiểu, Lâm Lôi không có long hóa biến thân, vậy mà liền có thể xuyên thấu qua chủ thần khí trọng thương Khắc Lai môn đình. Đây là thực lực gì? Tuyệt đối vượt qua hơn gấp 10 lần, vượt qua vô địch đại viên mãn hơn gấp 10 lần, dưới chủ thần, có dạng này người a? Nhưng mà này còn là vị long hóa biến thân, một khi long hóa biến thân, Lâm Lôi thực lực là đại viên mãn gấp bao nhiêu lần? Lâm Lôi tồn tại, căn bản là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đại viên mãn, Lâm Lôi nhướng mày một cái, khó nói, ngươi còn có cái khác đột phá. Chẳng lẽ nói, chúng ta đạt tới đại viên mãn về sau, còn có thể lại đột phá? Khắc Lai môn đình liền hỏi, chí cao thần tín vật. Đối đại viên mãn mà nói lực hấp dẫn cũng không lớn. Đạt tới đại viên mãn cảnh giới, bọn hắn đã mất đi động lực, cho rằng bọn họ đã đến đỉnh, từng cái tiêu diêu tự tại, hoặc là ẩn thế, hoặc là điều khiển một bên. Nhưng nhìn đến Lâm Lôi, những này đại viên mãn đều phát hiện, tựa hồ bọn hắn còn có đề cao khả năng. Lập tức bọn hắn tâm đều lửa nóng bắt đầu. Không, khó nói cùng là đại viên mãn, ta liền không thể mạnh hơn ngươi bên trên mấy chục lần, gấp trăm lần. Lâm Lôi cười nhạt nói. Ây, chấm ngoặc kép, Khắc Lai môn đình cứng lại. Ngươi là bởi vì thân thể duyên cớ. Đúng, ta là đại viên mãn. Thế nhưng là, ta mạnh hơn các ngươi chính là thân thể. Ta thân thể có thể so chủ thần khí. Lâm Lôi mỉm cười nói. Đến giờ phút này, Lâm Lôi hay là không định công khai bí mật. Cái này, chủ thần khí thân thể. Đây quả thực, tại sao có thể như vậy? Khắc Lai môn đình hoàn toàn minh bạch. Đồng dạng là đại viên mãn. Đồng dạng sử dụng chủ thần lực lượng. Theo đạo lý thực lực tương đương, có thể Lâm Lôi thân thể có thể so chủ thần khí cường đại. Như thế cường hãn thân thể, làm cho Lâm Lôi vật chất công kích liền so bình thường đại viên mãn mạnh lên mấy chục lần, gần trăm lần nhiều. Cái này có cái gì không có khả năng? Cái kia Hắc Mặc Tư, mặc dù không có đạt tới đại viên mãn, có thể thiên phú quá mạnh, đơn thuần vật chất công kích đã tiếp cận đại viên mãn. Ngươi nói, nếu như hắn đạt tới đại viên mãn, dù có được chí uy năng, vật chất công kích, có phải hay không viễn siêu các ngươi? Lâm Lôi cười nhạt nói, không thành đại viên mãn, đều mạnh như vậy, thành đại viên mãn, Hắc Mặc Tư tuyệt đối sẽ vượt qua đại viên mãn. Ta hiểu được, Khắc Lai môn đình thở dài một tiếng. Lâm Lôi, ngươi là vô số năm qua chủ thần dưới đệ nhất người. Khắc Lai môn đình nhìn xem Lâm Lôi, ánh mắt phức tạp. Khắc Lai môn đình minh bạch Lâm Lôi thuyết pháp, nhưng mà cái khác đại viên mãn bên trong lại là không ai có thể có được có thể so chủ thần khí thân thể. Cần biết, vô số vị diện cộng lại, vô số năm qua, thân thể có thể cường hãn đến bằng được chủ thần khí nơi. Cái kia Hắc Mặc Tư miễn cưỡng tính một cái, Bối Lỗ Đặc cũng coi như một cái, toàn bộ cộng lại cũng không đủ 10 cái, vô số vị diện cộng lại đều không đủ 10 cái. Mấy cái này thiên phú người đáng sợ, trong đó phải ra một cái đại viên mãn. Khả năng sao? Đại viên mãn kia là vô số vị diện vô số năm, căn bản là không có cách tính toán đủ loại sinh mệnh chủng tộc thêm vào bắt đầu. Cái kia số lượng khổng lồ, căn bản là không có cách tưởng tượng. Cái này cũng mới vẻn vẹn xuất hiện hơn 20 cái đại viên mãn. Xác suất thấp, có thể nghĩ, có thể xưng đến gần vô hạn bằng không. Hắc Mặc Tư, Bối Lỗ Đặc, loại người này cộng lại không đủ 10 cái, trong bọn họ phải xuất hiện đại viên mãn. Không thực tế, thực ra dựa theo thiên địa quy tắc khống chế vận chuyển này, thiên phú quá mạnh, tu luyện cũng sẽ rất khó. Đừng nói Bối Lỗ Đặc, Hắc Mặc Tư đám người chính là bốn thần thú gia tộc các lão tổ tông cũng không có đạt tới đại viên mãn. Trời cao là công bằng, Lâm Lôi nếu như bình thường phát triển cũng không có khả năng trở nên mạnh như vậy. Hắn không có khả năng có được có thể so chủ thần khí cường đại thân thể. Thế nhưng là, hắn vốn có tứ đại phân thân tình huống dưới, linh hồn biến dị thành công. Lâm Lôi cường hãn thân thể, cũng không phải là trời sinh liền có, mà là về sau dung hợp thần lực bồi dưỡng. Từ khi bốn phần thần linh hồn biến dị thành công, liền chú định một cái kỳ tích ra đời. Lâm Lôi siêu việt đại viên mãn, ý chí uy năng cùng dung hợp thần lực. Tu bổ Lâm Lôi tại pháp tắc huyền áo phương diện không đủ, làm hắn so sánh đại viên mãn mà cường hãn như chủ thần khí thân thể, làm hắn vượt xa những này đại viên mãn. Khắc Lai Môn Đình, hỏi cũng đã hỏi, Hồng Lăng Tinh Toàn, cho ta đi. Lâm Lôi mắt thấy Khắc Lai Môn Đình, vốn định hiến cho chúa tể. Được rồi, Khắc Lai Môn Đình lật tay một cái, trong tay liền xuất hiện một cái Hồng Lăng Tinh Toàn. Cầm Hồng Lăng Tinh Toàn, Khắc Lai Môn Đình cười nhìn lấy Lâm Lôi. Cái này Hồng Lăng Tinh Toàn, thật có mang thai dưỡng linh hồn một chút kỳ lạ hiệu quả. Bất quá, đối với chúng ta đại viên mãn mà nói, lại vô dụng. Khắc Lai Môn Đình tiện tay gặp cái này Hồng Lăng Tinh Toàn ném cho Lâm Lôi. Một loại bảo vật, đối khác biệt cấp độ nhân vật, hiệu quả theo thứ tự giảm dần. Cái kia Hồng Lăng Tinh Toàn, bị phàm nhân cầm, chỉ sợ có thể để cho phàm nhân linh hồn một hồi liền cường đại đến thánh vực tình trạng. Nếu như là trung vị thần cầm, cũng sẽ cảm thấy linh hồn mạnh lên. Một cái trung vị thần thậm chí có thể đánh giết bình thường thượng vị thần. Bất quá thượng vị thần cầm Hồng Lăng Tinh Toàn, linh hồn liền sẽ không tăng cường, uy lực dao động cũng đồng dạng. Thực lực càng mạnh người, dao động hiệu quả càng yếu. Cái kia Hồng Lăng Tinh Toàn chỉ là tín vật, cũng không phải là chí cao thần khí. Uy lực mặc dù đặc thù, nhưng cũng không phải vô địch bảo bối. Cái kia Bố La Địch cầm có thể giết lục tinh ác ma, thế nhưng là cái kia Mạc Nhĩ Đức có được 9 khỏa linh châu. Đối mặt Lâm Lôi, vẫn là không có dung hợp thần lực đột phá Lâm Lôi, thiếu chút nữa xong đời. Thực lực tiến bộ đã rất nhỏ, mà đối đại viên mãn mà nói, vô luận linh hồn hay là thân thể, dung hợp ý chí uy năng về sau đều đạt tới đồng dạng thần cực hạn. Dù cho cầm cái kia Hồng Lăng Tinh Toàn hoặc là 9 khỏa linh châu, nhiều nhất dao động tái 1-2 thành, cao nữa là sức hồi phục tăng cường 1-2 tầng. Tại đối mặt mấy chục lần thực lực sai biệt tình huống dưới, căn bản vô dụng. Cái này hiệu quả trị liệu đối đại viên mãn mà nói, căn bản có thể xem nhẹ. Lâm Lôi cũng khẽ vươn tay tiếp nhận ném qua đến chỗ này Hồng Lăng Tinh Toàn. Một cỗ ôn hòa năng lượng thẩm thấu vào Lâm Lôi thể nội, bao lấy Lâm Lôi linh hồn, thật giống như lúc trước cầm 9 khỏa linh châu đồng dạng. Điểm ấy dựng năng lực đối Lâm Lôi cường đại linh hồn mà nói, một chút hiệu quả đều không có. Mặt ngoài Lâm Lôi bình tĩnh, nhưng lòng dạ lại là khẩn trương phát run. Hồng Lăng Tinh Toàn, đây tuyệt đối là Hồng Lăng Tinh Toàn. Lâm Lôi đáy lòng cuồng hô, ba kiện tín vật ta toàn bộ đạt được. Trong đầu Lâm Lôi còn rõ ràng nhớ kỹ hài đồng thời đại một màn kia. Ngày đó, một đạo mộng ảo quang mang từ bàn long giới chỉ bên trong bay ra, một bộ màu xanh nhạt trường bào, râu tóc bạc trắng hòa ái lão giả liền xuất hiện. Tiểu gia hỏa, ngươi tốt. Ta gọi Đức Lâm Kha Ốc Đặc, Phổ Ngang Đế Quốc Thánh Vực Ma Đạo Sư. Từ một ngày kia trở đi, chính mình vận mệnh bắt đầu cải biến. Lâm Lôi vĩnh viễn quên không được Đức Lâm Gia Gia thiêu đốt linh hồn, thi triển cấm kỵ ma pháp, cứu mình một màn, đó cũng là chính mình thống khổ nhất thời điểm. Đức Lâm Gia Gia, nhanh, ta lại có thể gặp ngươi lần nữa. Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói. Lâm Lôi kích động liền muốn lập tức đem ba kiện tín vật hợp lại cùng nhau, hình thành sinh mệnh vương miện, đến triệu hoán sinh mệnh trí cao thần. Bất quá Lâm Lôi không có bị cuồng hỉ choáng váng đầu óc. Hiện tại còn không phải ba kiện tín vật hợp nhất thời điểm. Như hiện tại liền triệu hoán sinh mệnh trí cao thần, các chủ thần sẽ lập tức biết rõ, ta có được ba kiện tín vật, vậy nhưng nguy rồi. Chủ thần biết rõ Lâm Lôi một cái thần lại đạt được ba kiện tín vật, này sẽ là hậu quả gì? Chính Lâm Lôi cũng không dám muốn, dù cho bị chủ thần biết rõ, ta có một kiện trí cao thần tín vật, vẻn vẹn một cái trí cao thần tín vật, còn sẽ không làm cho một đám chủ thần phát cuồng. Nhưng nếu biết rõ ba kiện tín vật đều tại tay ta, các chủ thần tuyệt đối sẽ phẫn nộ phát cuồng. Chờ ta đến Ngọc Lan Đại Lục vị diện, đến lúc đó lại triệu hoán không muộn. Dù cho chủ thần phẫn hận, cùng lắm thì ta ngay tại Ngọc Lan vị diện không còn ra. Lâm Lôi đáy lòng quả quyết. Đúng vào lúc này, dậy sóng trên biển, cái khác đạo đạo bóng người cũng cực nhanh bay tới. Lâm Lôi liếc qua Khắc Lai Môn Đình, sau đó quay đầu nhìn lại, người đến là cái khác bảy vị đại viên mãn cùng Bối Bối. Bối Bối là bị Đan Ninh Đốn mang theo cùng nhau chạy đến. Lâm Lôi, chúc mừng, cười ha ha tiếng vang lên. Nói chuyện là Đan Ninh Đốn, đạt tới đại viên mãn thì cũng thôi đi, thân thể cường hãn trình độ dĩ nhiên là so ra mà vượt chủ thần khí. Cái kia thân cao 4 mét tóc xanh tráng hán ngữ khí bên trong cũng chứa một tia hâm mộ. Vừa rồi Lâm Lôi cùng Khắc Lai Môn Đình đối thoại, cái khác bảy vị đại viên mãn, thậm chí Bối Bối đều biết, Lâm Lôi, ta nhớ được, tại vị diện chiến trường thời điểm của ngươi thân thể còn không có mạnh như vậy, thế nào hiện tại? Phong hệ đại viên mãn bái ếch ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi, thân thể cũng có thể tu luyện tới trình độ này. Lập tức các vị đại viên mãn đều nhìn về Lâm Lôi, ai không muốn thân thể mạnh, có được phòng ngự chủ thần khí, chỉ là tương đương có một cái thuẫn bài, có thể chủ thần khí thân thể, lại là thân thể bản thân có được rời sông lấp biển, xé rách thiên địa lực lượng đáng sợ. Ta cũng là kinh lịch rất nhiều, mới đạt tới một bước này. Lâm Lôi rất mơ hồ, một câu mang qua, cái khác đại viên mãn bọn họ nhìn nhau, cũng không tốt hỏi lại, các vị, sẽ không lại muốn đoạt ta Hồng Lăng Tinh Toàn a? Lâm Lôi cười nhạo nói, tranh với ngươi, muốn chết a? Cái kia lôi hệ đại viên mãn, Ninisa, thanh âm lạnh lùng như cũ, có thể trong ánh mắt cũng ẩn chứa mỉm cười. Ta nhưng không có Khắc Lai Môn Đình phòng ngự chủ thần khí. Ngươi phải long hóa mới có thể đánh giết hắn. Nhưng đối phó ta, liền long hóa đều không cần. Được rồi, nhìn thấy Lâm Lôi của ngươi tốc độ, còn có ngươi lực công kích, ta liền minh bạch, cái kia Hồng Lăng Tinh Toàn, chúng ta không có hy vọng. Đan Ninh Đốn cũng cười, một đám đại viên mãn, từng cái trên mặt ngược lại đều có nụ cười. Bọn hắn chỉ là chịu chủ thần nhờ vả mới đến đoạt Hồng Lăng Tinh Toàn. Muốn đoạt, liền toàn lực đi đoạt. Thấy không hy vọng, mọi người tự nhiên cũng liền từ bỏ. Trong lòng cũng không có cái gì thất vọng. Nhụt chí, rốt cuộc, chí cao thần tín vật đối đại viên mãn bọn họ mà nói, cũng không có tác dụng gì. Lão đại, lão đại. Bối Bối liền đến Lâm Lôi bên cạnh thân, đối Lâm Lôi nháy nháy mắt, hết thảy đều thành a, chúng ta có thể rời đi cái này a. Lâm Lôi lập tức cười, đương nhiên có thể đi nha. Lâm Lôi ánh mắt quét qua trước mắt 8 vị đại viên mãn, mỉm cười nói, các vị, cái này Hồng Lăng tinh toàn tranh đoạt cũng coi như đến đây kết thúc. Đối cái này áo tạp luân vị diện, ta cũng không muốn chờ lâu. Tại cái này, ta cùng bối bối liền đi trước một bước. Nhưng vào lúc này, hà, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ đáng sợ năng lượng ở trên biển không hình thành. Một thời gian thiên địa biến sắc, tiếng sấm vang rền, ngay sau đó, tựa hồ trên bầu trời Thái Dương đều đã mất đi màu sắc. Cái kia cỗ đáng sợ năng lượng tản mát ra lóa mắt bạch quang. Sau đó dần dần ngưng tụ thành một đạo khổng lồ thân ảnh. Cái kia khí tức quen thuộc, Quang Minh Chúa Tể, Lâm Lôi con mắt hơi hơi nheo lại. Lâm Lôi, rộng lớn, tựa như tiếng sấm thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Cái kia chừng hơn 10 mét cao điểm bàng đại nhân hình xuất hiện, huyễn hóa mà thành bộ dáng, cũng là Quang Minh Chúa Tể bộ dáng, chỉ là thể tích biến lớn. Chúa Tể, Lâm Lôi lại là mỉm cười nhìn xem Quang Minh Chúa Tể. Thật có lỗi, Lâm Lôi, vốn là ta đã cùng Quang Minh Chúa Tể bảo đảm, nói đã được đến Hồng Lăng tinh toàn. Ra vấn đề này, ta đương nhiên muốn thông chi Chúa Tể một tiếng. Khắc Lai Môn Đình truyền âm hài lòng nói, ta minh bạch, Lâm Lôi minh bạch Khắc Lai Môn Đình nỗi khổ tâm. Quang Minh Chúa Tể ở trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo nhìn phía dưới Lâm Lôi, ánh mắt đồng dạng đảo qua cái khác 8 vị đại viên mãn bao quát bối bối. Quang Minh Chúa Tể rất tức giận, bởi vì Khắc Lai Môn Đình hai tay chuẩn bị, cho nên Quang Minh Chúa Tể chủ thần thân thể trực tiếp từ Quang Minh thần vị diện bước vào không gian loạn lưu. Tại trùng trùng điệp điệp không gian loạn lưu bên trong, hướng áo tạp luân vị diện phương hướng đuổi. Chỉ là tứ đại chí cao vị diện, 7 đại thần vị mặt là dựa vào gần cùng một chỗ, mà vô số bình thường vật chất vị diện cũng là cùng một chỗ, chỉ là tương đối xa xôi. Một đường chạy tới, lấy Quang Minh Chúa Tể tốc độ, giờ phút này cũng mới đuổi đến không đủ 1/10 lộ trình. Bởi vậy có thể tưởng tượng khoảng cách xa xôi, vốn là Quang Minh Chúa Tể là tràn ngập hy vọng, rất là cao hứng, không ngại cực khổ chạy tới. Nhưng ai có thể tưởng, còn tại nửa đường, liền biết được tin tức này, Hồng Lăng tinh toàn lại bị Lâm Lôi đoạt đi. Nếu như Khắc Lai Môn Đình ngay từ đầu không được đến, thì cũng thôi đi, có thể Khắc Lai Môn Đình lấy được trước. Quang Minh Chúa Tể trong lòng vui vẻ rất, đã đem cái kia Hồng Lăng tinh toàn coi là chính mình vật trong túi. Bây giờ bị người đoạt đi, đương nhiên tức giận, tăng thêm tại không gian loạn lưu bên trong đuổi xa như vậy đường. Hắn càng là tức giận, Lâm Lôi, ngươi, chấm ngoặc kép. Quang Minh Chúa Tể vừa muốn nói chuyện, Chúa Tể, Lâm Lôi lại là đánh gãy Quang Minh Chúa Tể lời nói. Nghi Huân nói ra, tại vật chất vị diện, ngươi khó nói muốn, chỉ bằng mượn cái này nhỏ yếu vị diện hình chiếu phân thân. Ngăn cản ta à, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.